Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1175, chương 1168, nói khôn chúa tể. Chín nguyên khúc sông trận bố trí xong, Chu Hạo cũng triệt để yên lòng. Chúa tể không thể ra tay. Thần vương cấp bậc cường giả không phá được trận pháp. Toàn bộ ngân hà thành vững như thành đồng. Không có bất kỳ người nào có thể phá giải. Coi như Mặc Luân chúa tể có thể muốn đối phó hắn. Nhưng cũng phải chờ tới phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đoạt kết thúc. Đến lúc đó hắn cũng là một vị mạnh đại chủ tể. Cho nên đánh giết Vũ Nguyên, hắn căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Khôn Lôi tổ thần, tin tức ta đã nói, ngươi có thể giúp ta truyền đạt một thoáng. Phát hiện thời gian cửa ra vào để cho ta có khả năng tu luyện 1000 năm đến 1 vạn năm trong vòng. Ta có khả năng căn cứ đoạn thời gian xuất ra kim đâm quả này một ít bảo vật. Để cho ta tu luyện 1 vạn năm đến 2 vạn năm. Ta có khả năng xuất ra một khỏa phục nguyên quả. Để cho ta tu luyện 2 vạn năm trở lên. Ta có khả năng xuất ra một kiện tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ binh khí. Chu Hạo nhìn xem Khôn Lôi tổ thần mỉm cười nói. Lớn như vậy thủ bút. Khôn Lôi tổ thần chấn động trong lòng. Kim đâm quả đối tăng cao thực lực hết sức có chỗ tốt. Phục nguyên quả càng là có thể để cho mình thương thế trong nháy mắt khôi phục. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ binh khí càng là đối với thực lực mình tăng lên có trợ giúp rất lớn. Liền hắn vị này tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều tâm động. Đè nén trong lòng khiếp sợ. Khôn Lôi tổ thần gật đầu nói. Tốt, tin tức ta sẽ giúp ngươi cấp tốc truyền đi. Đa tạ, Chu Hạo cười nói. Cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế chỉ có hơn 3 vạn năm thời gian. Chu Hạo hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, mà thời gian cửa ra vào trở thành hắn khát vọng nhất cơ duyên. Bất quá sinh mệnh bên trên bình nguyên thời gian cửa ra vào xuất thế bản cũng rất ít. Trên cơ bản cường giả gặp được đều sẽ tự mình sử dụng. Bởi vì coi như tu luyện xa vào đến bình cảnh bên trong. Cũng có thể tại thời gian trong môn hộ tiến bộ, thậm chí đột phá bình cảnh, mong muốn nhường những cường giả kia cam tâm tình nguyện giao ra. Chu Hạo nhất định phải làm được bản thân thẻ đánh bạc đầy đủ khiến người tâm động. Hô, đoán chừng những bảo vật này sẽ khiến một chút tổ thần khát vọng. Hy vọng có thể phát hiện thời gian cửa ra vào đi. Chu Hạo hít sâu một hơi, dựa theo hiện tại tính ra. Chu Hạo ngoại trừ sinh mệnh thuộc tính phân thân, lôi điện thuộc tính phân thân bên ngoài, mặt khác 13 hệ thuộc tính phân thân không có bất kỳ cái gì đi đến thần vương hy vọng. Coi như là hỏa hệ phân thân cũng không có khả năng. Sau đó, Chu Hạo rời đi Ngân Hà Thành, lại đi đến sinh mệnh bình nguyên, to lớn sinh mệnh bình nguyên giống như trước đó tình cảnh. Không có bất kỳ biến hóa nào. Bên trên chỗ trống, to lớn ngũ thải dòng sông hoành không, tản ra kỳ dị gợn sóng, coi như chiến đấu khiến cho bên trên bình nguyên xuất hiện từng đạo vết nứt. Thế nhưng bình nguyên còn có khả năng cấp tốc khôi phục. Căn bản không cần lo lắng, hao phí 100 năm thời gian, Chu Hạo cuối cùng đi tới một chỗ khu vực. Ha ha, Chu Hạo, ngươi cuối cùng trở về. Nhìn thấy Chu Hạo trở về, Đá Tát trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia Vũ Nguyên có thể là có mặt khác phân thân. Còn không biết sẽ dương mở dạng gì trả thù. Nếu như lại phát hiện bọn hắn tung tích, thỉnh động một vị thần vương tới giết bọn hắn, Đá Tát có thể không bảo vệ được. Bất quá bây giờ Chu Hạo thần vương phân thân trở về, vậy liền lại không một tia lo lắng. Coi như là thần vương cường giả, cũng tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Chu Hạo cười cười, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ. Thuận liền đi tìm đủ loại cơ duyên. Tay phải vung lên, Chu Hạo trong tay xuất hiện từng đạo tàn đồ. Vũ Nguyên trên thân tàn đồ thật đúng là nhiều, cơ hồ làm cho chúng ta địa đồ khuếch trương 4 lần. Đá ta sợ hãi than nói, đó là chúa tể gia tộc, Vũ Nguyên lại là đệ nhất người phụ trách, trong tay tàn đồ khẳng định có rất nhiều. Chu Hạo cười gật đầu nói, đánh giết Vũ Nguyên, không chỉ đạt được hắn trên thân rất nhiều bảo vật, càng nhiều thì là phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Trong đó phong thuộc tính tàn đồ nhiều nhất, mặt khác 14 loại thuộc tính cũng có rất nhiều, bất quá vẫn là không hoàn chỉnh. Chu Hạo nhìn xem tàn đồ, lại lắc đầu, hoàn chỉnh nhất tàn đồ có khả năng biểu hiện phối hợp pháp tắc hải dương chung quanh 100 vạn. Năm ánh sáng khu vực, dùng tổ thần, thần vương tại tiểu thế giới không có bất kỳ cái gì áp chế tốc độ. 100 vạn năm ánh sáng đều không cần mấy giây là có thể xuyên qua. Bất quá Chu Hạo hiện trong tay tàn đồ khu vực diện tích lớn nhất cũng chỉ là biểu hiện 10 ước năm. Ánh sáng khu vực, cả hai chênh lệch 1.000 lần, mấy giây gia tăng 1.000 lần. Tổ thần, thần vương cường giả mong muốn chạy tới đều phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên, này tàn đồ cũng không thể nói rằng Chu Hạo lấy được thiếu. Trong tay hắn tàn đồ rất nhiều đều là không vỡ, tàn khuyết, có thể xác định 10 ước năm ánh sáng. Thế nhưng chung quanh còn có rất nhiều vụn vặt khu vực. Vô phương cùng chủ yếu khu vực liên hệ tới, khả năng lần nữa đến mấy khối. Hơi một liên hệ, cái kia phối hợp pháp tắc hải dương vị trí lại có thể chính xác rất nhiều. Đi thôi, thu hồi tàn đồ, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, chuẩn bị bay đi, oanh, bỗng nhiên, sinh mệnh bên trên bình nguyên một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên xuất hiện. Tại cỗ uy áp này dưới, Chu Hạo trên thân huyết dịch lưu động thậm chí đều giảm bớt một chút. Chúa tể, Chu Hạo, đá ta đều biến sắc, thiên địa biến sắc, từng đạo hủy diệt khí lưu không ngừng ngưng tụ. Hư không run rẩy, hoàn toàn bị bao phủ lại, sau đó một chút dòng khí màu xám tại Chu Hạo trước người ngưng tụ, tạo thành một bóng người, mà lại hắn khuôn mặt rõ ràng biểu hiện ra. Đây là một vị một sừng cường giả, đục người mặc trường bào màu đỏ, chắp hai tay sau lưng. Hắn nhìn về phía Chu Hạo, khóe miệng vậy mà nở một nụ cười. Gặp qua chúa tể, Chu Hạo. Đá tát hơi hơi cung kính nói, lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng nghi hoặc, cái này chúa tể trước tới làm cái gì? Cùng hắn có mâu thuẫn cũng chỉ có Mặc Luân chúa tể. Hắn có thể chưa từng trêu chọc chúa tể khác gia tộc nhân viên. Chu Hạo sao? Hồng bài nam tử nhìn về phía Chu Hạo, mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Nói Khôn chúa tể. Nói Khôn chúa tể. Chu Hạo trong lòng lập tức xuất hiện một chút tin tức. Nói Khôn chúa tể chủ yếu thế lực ngay tại Hỏa Linh đại thế giới. Hắn là tại lần thứ 6, cũng chính là lần trước tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương thời điểm thành làm chúa tể. Thu lại trong nội tâm tự, Chu Hạo hỏi, không biết Nói Khôn chúa tể tìm ta có chuyện gì sao? Hết sức trực tiếp, Nói Khôn chúa tể mỉm cười nói, nghe nói ngươi đạt đến thần vương cảnh giới, ta nghĩ mời ngươi tới giúp ta. Chu Hạo sững sờ, không biết Nói Khôn chúa tể có ý tứ gì. Thấy Chu Hạo bộ dáng, Nói Khôn chúa tể lại nói, liền là giúp ta kim hệ tổ thần phân thân tranh đoạt kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương. Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ, phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, không có cường giả không tâm động, coi như là chúa tể gia tộc, đều muốn lần nữa tranh đoạt một tòa, hoặc là chính mình mặt khác tổ thần phân thân tranh đoạt, hoặc là trong gia tộc tổ thần cường giả tranh đoạt. Chúa tể thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là căn bản không tiến vào được tiểu thế giới, cho nên chỉ có thể tìm kiếm hắn người trợ giúp, làm trợ giúp thù lao. Ta có thể cho ngươi tổ thần thụ một gốc, thiên địa linh khí một kiện. Nói Khôn chúa tể mỉm cười nói, vô luận thành công hoặc là thất bại, đều có thù lao. Nếu là thành công, tổ thần thụ 2 khỏa, thiên địa linh khí 3 kiện. Thiên địa linh khí, Chu Hạo trong lòng hơi động, nói Khôn Chúa Tể mỉm cười nói, nghe nói ngươi tu luyện không có bao lâu thời gian. Đối với thiên địa linh khí hẳn không có cái gì hiểu rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.